Tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 418. Góc truyện audio.com. Chấm. Kiều Uyển Vũ thất thần nhớ lại lúc cô và Tề Lăng Hạo đi du lịch ở Nhật Bản. Bọn họ tham gia lễ hội màu hè. Ở đó có rất nhiều gian hàng bán đồ lưu niệm. Kiều Uyển Vũ rất thích chiếc nhẫn bằng thủy tinh có những cánh hoa anh đào được ép bên trong nên Tề Lăng Hạo đã mua tặng cho cô. Lúc đó anh cũng nói một câu tương tự như đã nói với Mạc Hy Nhi. Vậy là từ bây giờ ngón tay vô danh của em đã có chủ rồi nhé. Cái nhẫn kia không phải bằng kim cương quý giá gì hết nhưng Kiều Uyển Vũ vẫn luôn giữ bên mình. Vốn nghĩ là hai người bọn họ sẽ có một khởi đầu mới giờ lại thành ra kết thúc bất ngờ. Mạc Hy Nhi kiễng chân hôn lên môi của Tề Lăng Hạo. Anh cũng nhiệt tình đáp trả. Bọn họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào đầy lãng mạn trước công chúng trong khi trái tim của Kiều Uyển Vũ lại vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh. Ánh mắt của Tề Lăng Hạo nhìn vào máy quay đầy tự tin. Kiều Uyển Vũ cảm giác được là anh đang nhìn cô. Ánh mắt đó lạnh lùng. Sắc bén giống như đang thách thức cô có ý nói với rằng. Anh từ bỏ em rồi đó em cảm thấy thế nào? Làm cho cô cảm nhận rõ trái tim mình đau nhói. Kiều Uyển Vũ tức giận ném luôn cái iPad trong tay xuống đất vỡ tan tành. Ánh mắt của cô vừa giận mà vừa bi thương. Cô hét lên, Tề Lăng Hạo, vì sao lại đối xử với em như vậy chứ? Bộ vest đó mà Tề Lăng Hạo mặc trên người là do chính tay Kiều Uyển Vũ thiết kế. Chính tay cô may thủ công từng đường kim mũi chỉ. Chiếc ghim cài áo đó là do cô tự tay lựa chọn rất dụng tâm để dành tặng cho anh vào dịp Valentine vừa mới qua. Vậy mà anh lại ngang nhiên sử dụng đồ cô tặng mà đi cầu hôn người con gái khác. Anh đúng là quá tàn nhẫn rồi mà. Báo chí ca ngợi Tề Lăng Hạo và Mạc Hy Nhi là một cặp xứng đôi vừa lứa. Trời sinh ra là dành cho nhau. Trên trang Facebook cá nhân của Tề Lăng Hạo có rất nhiều comment chúc mừng anh. Chúc mừng Tề Thiếu cầu hôn thành công. Tề Thiếu đã có chủ tuy tôi rất đau lòng nhưng vẫn chúc mừng anh. Màn cầu hôn thế kỷ đã diễn ra ngoài mong đợi. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Mạc Hy Nhi tiểu thư đúng là may mắn khi lọt vào mắt xanh của Tề Thiếu nha. Các tín đồ thời trang ngưỡng mộ tình yêu của Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ cảm thấy rất phẫn nộ về màn cầu hôn khó hiểu vừa rồi nên vào thẳng trang cá nhân của Tề Lăng Hạo để chỉ trích anh. Tôi vốn rất là ngưỡng mộ tình yêu mà Tề Thiếu dành cho Uyển Vũ nhưng rốt cuộc anh là kẻ đốn mặt đã công khai Uyển Vũ là vợ hợp pháp trước truyền. Thông còn cầu hôn cô gái khác thật là buồn nôn quá đi chứ đẹp đẽ lãng mạn cái thá gì. Mạc Hy Nhi đúng là hồ ly tinh mà biết Tề Tổng đã có vợ là nhà thiết kế thời trang hàng đầu Vịnh Xuyên vậy mà vẫn chấp nhận lời cầu hôn đúng là cái. Thứ vô liêm sỉ, cầu nam nữ mà, tao chúc bọn mày đời này kiếp này không bao giờ được hạnh phúc chỉ gặp toàn xui xẻo và khổ đau mà thôi. Cái thứ đàn ông phản bội vợ thì không xứng đáng có được hạnh phúc. Người thì đạo mạo ra thế mà sống khốn nạn không tường. Tề Thiếu thật là quá đáng, bản thân đang có vợ xinh đẹp tài giỏi mà lại ngang nhiên đi cầu hôn cô gái khác thật là không công bằng với Uyển Vũ mà. Mấy người có tiền muốn làm gì thì làm chắc. Tề Thiếu có thể phản bội Uyển Vũ để cưới Tiểu Tam nhưng chúng tôi mãi mãi đứng về phía của Uyển Vũ. Bên cạnh đó Kiều Uyển Vũ cũng bị một số người nhân cơ hội này mà gọi hồn mình. Một trong số những người ganh ghét cô có một Doãn Ngạn Nhi đầy đố kỵ sẵn sàng bỏ tiền mua chuộc thủy quân đẩy Kiều Uyển Vũ lên đầu sóng. Ngọn gió, nhiều người nhắc đến tên Facebook của Kiều Uyển Vũ trên trang cá nhân của Tề Lăng Hạo câu hỏi. Xin hỏi Tề Thiếu và Kiều Tổng có mối quan hệ gì mà trước nay vẫn thường xuyên xuất hiện trên truyền thông? Kèm theo là hình ảnh mà Tề Lăng Hạo chụp chung với Kiều Uyển Vũ tại buổi kỷ niệm thành lập tập đoàn Hoàng Kim. Hình ảnh tại trường Đại học Oan. Hình ảnh hai người diễn show của Kiều Uyển Vũ tại làng Hoa Ivoa. Dân cư mạng bị thủy quân dẫn dắt cũng đặt ra nhiều câu hỏi tương tự về mối quan hệ giữa Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ nhưng anh không hề trả lời ai. Hết. Chỉ trong vài giờ đồng hồ có hơn 100.000 comment xoay quanh mối quan hệ giữa Tề Lăng Hảo, Kiều Uyển Vũ và Mạc Hy Nhi. Có rất nhiều người trang cá nhân của Kiều Uyển Vũ để an ủi cô sau sự việc Tề Lăng Hạo cầu hôn Mạc Hy Nhi ở quảng trường Bạch Xuyên. Chị Uyển Vũ cố lên nhé, em luôn ủng hộ chị. Loại đàn ông như thế không xứng để chị đau lòng đâu, sự nghiệp mới là quan trọng nhất. Hy vọng là chị Uyển Vũ có thể sớm vượt qua cú sốc lần này. Khi Doãn Ngạn Nhi thấy tin Tề Lăng Hạo cầu hôn Mạc Hy Nhi thì vô cùng tức tối, bởi hai người từng tranh đấu với nhau nhưng đến cuối cùng Mạc Hy Nhi lại là người chiến thắng. Cách chương.